Chương 3. Chuẩn bị hành động. Chuẩn bị cho một sự kiện hay mục tiêu nào đó bằng cách xử lý trước những ngăn trở trong tiến trình này. Ngày 1. Thuật ngữ hàng hải này bắt nguồn từ một mạng lệnh được đưa ra khi tàu chuẩn bị tham chiến. Khi nhận được chỉ thị, các thủy thủ biết cách để loại bỏ bất kỳ dụng cụ, dây kéo hay các thiết bị khác cản đường họ không được tự do di chuyển trong tàu. Ngày nay, thuật ngữ này áp dụng cho bất kỳ sự chuẩn bị nào đặt chúng ta vào vị trí sẵn sàng cho một hành động bất ngờ. Trong chương vừa rồi, chúng tôi nói về hôn nhân của bạn theo ngôn ngữ của bản phác thảo sống động và thực tế. Mục đích của chương này là bàn đến bất kỳ vấn đề nào cản trở bạn tiến bước và kinh nghiệm sự mở rộng trong hôn nhân. Hành động chuẩn bị chiến đấu trên tàu là để giữ cho các dây kéo không dính vào nhau. Nếu bon tàu đầy những đồ đạc hay đầy lộn xộn, thì trong những lúc khó khăn hay biển động, rất dễ khiến bạn bị trượt té hơn là khi tàu gặp gió thổi êm đềm. Chúng tôi thích ý niệm đó là bạn phải ở vào vị trí lèo lái con tàu, sao cho nó nâng đỡ bạn lên. Nhưng cùng lúc bạn cũng phải chèo chống sao cho nó không quật ngã bạn hay khiến bạn chôn chân vào quá khứ. Rất nhiều cặp không chỉ bị trượt chân trong tàu và bị thương mà họ còn bị ngã quỵ trên tàu và bị chết chìm dưới biển. Kế hoạch của Chúa cho hôn nhân là hoàn hảo. Nhưng hôn nhân dường như lại nêu bật những khiếm khuyết của nhau mà không một định chế nào khác giống như vậy. Thay vì chờ cho đến khi bạn phải lèo lái con thuyền sắp đi trệch hướng, cánh buồm thì bị gió đánh, phải bỏ hành lý xuống biển, thuyền bị nước vô và phải bứt hết dây. Chúng tôi muốn đặt bạn ở tư thế chuẩn bị. Vẫn hình ảnh về con thuyền vượt biển, nếu chúng ta không chịu nói đến những vấn đề căn bản liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, thì chẳng khác nào con thuyền ra khơi mà không biết nó bị rò rỉ. Nó có thể chạy một hồi, nhưng khi nước thấm vào, thì nó sẽ bị chìm. Chúng tôi không muốn bạn bị chìm. Chúng tôi muốn hôn nhân bạn như con thuyền vững vàng qua mọi giông tố mà bạn gặp phải. Khi bạn phác thảo bản thiết kế cho hôn nhân của bạn như đã nói ở chương trước, bạn sẽ nhận ra một số vấn đề bạn cần giải quyết trước khi bạn di chuyển tiếp tục theo những gì bạn đang mường tượng ra. Nên chúng ta hãy giải quyết tận gốc những khiếm khuyết nào bắt nguồn từ sự ích kỷ, kiêu ngạo và vấp phạm. Chúng ta hãy cắt đứt mọi sự rủa xả và trói buộc của nỗi sợ và để hy vọng làm cái neo của chúng ta. Khởi đầu của chúng tôi. Chúng tôi biết việc chuẩn bị để hành động là quan trọng, vì đây không phải là cách chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau. Chúng tôi thật sự không nghe lời trong lúc học tư vấn tiền hôn nhân. Khi người tư vấn hôn nhân khuyên chúng tôi phải xử lý những xung đột và bão tố, chúng tôi tự nhủ, xung đột. Vợ chồng chúng tôi không bao giờ xung đột. Chúa sắp đặt chúng tôi với nhau mà. Lời khuyên này chỉ dành cho những người không yêu như chúng tôi thôi. Chúng tôi không phải là những hạng người này, vì tay Chúa ở trên chúng tôi. Sau vài tuần sống chung, nan đề xuất hiện. Chúng tôi biết ngay là chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi đã bước vào hôn nhân với khải tượng về một cặp đôi hoàn hảo, nhưng chẳng mấy chốc, chúng tôi ngày càng nhận ra điều khiếm khuyết của nhau. Chúng tôi cố gắng để thay đổi nhau. Hậu quả là hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi trở thành một chiến trường giữa hai con người đầy cá tính. Lửa thì tóe ra khi cục sắt này cố ma sát cục sắt kia. Lúc đó chúng tôi vẫn không nhận ra rằng mối liên hệ của chúng tôi quả là rất yếu ớt và mỏng manh. Đồng ý là chúng tôi đã cam đoan kết ước sống chung với nhau, nhưng chúng tôi đánh giá quá cao về phẩm cách của chúng tôi, đặc biệt về tính chịu đựng và lòng vị tha. Chúng tôi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết mà chúng tôi không muốn nhìn nhận. và ngay cả những điểm tốt cũng cần củng cố để chống chọi nổi với những thử thách trong tương lai. Thay vì để cho Chúa chuẩn bị cho chúng tôi chỉ muốn chuẩn bị chiến đấu với nhau. Một cặp đôi mà đã tin rằng xứng đôi dừa lứa trước mắt Chúa, bây giờ lại đánh mất phước lành. Chúng tôi vẫn đóng kịch trước mặt hội thánh, nhưng đời sống gia đình chúng tôi giống như cảnh trong phim đấu vật vậy đó. Trong suốt năm đầu lấy nhau, có lúc chúng tôi bước vào cái gọi là thông công căng thẳng. Chồng tôi không muốn tôi ra khỏi phòng, nên anh bảo tôi phải ngồi ngay tại giường. Tôi muốn ra khỏi phòng trước khi tôi nói lời nào khác, mà sáng hôm sau tôi thường hối tiếc. Chồng tôi bảo tôi phải ngồi xuống, nhưng tôi đã đứng dậy đi rồi, nên khi chồng cố đè tôi ngồi xuống giường thì tôi lại giật ra. Chồng tôi cố đè tôi xuống, còn tôi thì muốn đứng dậy đi ra khỏi phòng, nên khiến tôi té xuống sàn nhà. Tôi nhảy chồm lên cầm lấy cái đèn. Chồng tôi nhìn chằm tôi với vẻ mặt kinh khủng và không tin nổi tôi. Anh hỏi, "Ủa, em định cầm cái đó để làm gì?" Tôi lẩm bẩm, "Em không biết." Chính sự buồn cười như thế khiến cho vợ chồng tôi lắng dịu lại và nói chuyện giải quyết vấn đề. Nhưng căn nguyên của vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Vài ngày sau vụ cãi nhau này, tôi ăn trưa với một trong những người bạn của tôi. Cô ta lập gia đình lâu năm hơn tôi, nên tôi cảm thấy dễ cởi mở với cô ấy những tranh chiến trong hôn nhân của tôi. Nhưng thay vì kể ra chi tiết chuyện tôi cầm cái đèn, tôi quyết định nói khéo hơn. Tôi hỏi vợ, chị có bao giờ bất đồng với chồng mình và bất chợt thấy tay mình vớ lấy cái đèn không? Chị này nhìn tôi như thể câu hỏi này hơi lạ. Không có. Tôi trả lời ngay, tôi cũng không. Rõ ràng là tôi nói dối. Bạn tôi có lẽ suy ra rằng câu hỏi giả vờ của tôi là nhờ giúp đỡ. Nhưng chính sự giả vờ như thế khiến vợ chồng tôi không nói chuyện gì thêm. Chồng tôi và tôi cảm thấy không đi tới đâu. Nhiều vấn đề trầm trọng nảy sinh trong hôn nhân chúng tôi. Nhưng chúng tôi không biết đến ai nhờ vả. Tại hội thánh, chúng tôi che giấu sự tranh chiến của chúng tôi và che đậy nỗi đau của chúng tôi. Chúng tôi biết sự bất đồng trong mối quan hệ của chúng tôi ngày càng khoét sâu hơn, nhưng chúng tôi không biết phản ứng như thế nào. Nỗi tuyệt vọng và hổ thẹn trong hoàn cảnh của chúng tôi khiến tình hình đi từ xấu đến tệ. Hậu quả là sự căng thẳng trong gia đình chúng tôi trở thành không chịu nổi. Sau đó có một chuyện như thế này xảy ra. Sự xung đột của chúng tôi ngày càng nhiều hơn, đến lúc tôi phải đánh vợ thôi. Trước sự cố này, tôi có xô xát và hất ngã vợ tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đánh vợ. Lập tức tôi nhận ra việc tôi đã làm là hoàn toàn kinh hãi về hành vi của mình và vô cùng hối hận. Vợ tôi cũng đánh lại và sau đó cô tự giam mình trong phòng tắm. Cả hai vợ chồng tôi tối đó đi ngủ, cảm thấy chúng tôi đã đánh mất một điều gì đó. Sáng hôm sau, khi cả hai vợ chồng chuẩn bị đi làm, vợ tôi im lặng và tránh xa tôi. Dường như mối quan hệ của chúng tôi thiếu đi sự tin kính và lòng tin tưởng. Cả hai chúng tôi đều làm việc trọn thì giờ, và tuần lễ làm việc trôi qua, chúng tôi càng xa cách nhau hơn. Lúc đó, vợ tôi làm ở khâu bán hàng, và cô ấy cố tình đi làm về nhà trễ, kiểm tra thật nhiều cửa hàng trong vùng đó để tránh mặt tôi. Cuối cùng, vợ tôi mới về nhà. Cô ấy không chịu nói chuyện hay ăn tối với tôi, mà lại leo lên giường đọc sách. Còn tôi thì mong đến cuối tuần để chúng tôi có thể giải quyết những chuyện đã xảy ra. Lời thề của tôi. Vì là một phụ nữ trẻ, tôi đã thề rằng nếu người chồng tương lai của tôi đánh tôi, thì tôi sẽ ly dị anh ta ngay. Tôi được trưởng dưỡng trong một gia đình bạo lực và rất kinh khủng khi thấy mình lại rơi vào hoàn cảnh bị lạm dụng nữa. Khi chồng tôi đánh tôi nhớ lại lời thề của tôi và đối diện với một quyết định có cơ hội đổi đời. Liệu tôi có nên bám víu hôn nhân này không? Tôi có thể yêu và phó mạng cho một người đàn ông đã đánh tôi không? Những người làm việc chung với tôi đều biết có điều gì đó không ổn với tôi. Một trong những quản đốc của tôi đoán biết có chuyện đã xảy ra. Cô ta khích lệ tôi bỏ chồng tôi ngay lập tức, khỏi phải thắc mắc. Tôi chờ cho cuối tuần tới, rồi tôi sẽ khóa cửa không cho chồng tôi vô nhà. Ngoài việc nói chuyện với cộng sự của tôi đang đọc cuốn sách của tiến sĩ James Dobson Love Must Be Taught, thúc đẩy tôi kéo tình huống này sang cơn khủng hoảng. Khi chồng tôi về nhà tối hôm đó, anh không thể vào nhà được. Tôi đã khóa trái cửa nhà vì cửa chỉ mở được ở phía trong. Anh không biết cách nào để vào nhà. Thời đó thì chưa có điện thoại di động, nên anh đứng ngoài và gọi to: "Lisa, anh về nhà rồi, hãy mở cửa cho anh vào." Cuối cùng, tôi mở cửa và cho anh biết rằng tôi biết anh đã về nhà, nhưng cũng nói cho anh biết anh nên tìm chỗ khác để ngủ đêm nay. Chồng tôi không thể tin nổi. Sau một hồi, anh nhận ra rằng anh không thể vào nhà được, nên anh quyết định ở đêm với một người bạn, giả vờ cầu nguyện và kiêng ăn. Bây giờ tôi bình tĩnh lại, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với Chúa. Tôi nghĩ lời cầu nguyện mở đầu của tôi đại loại như vậy: "Chúa ơi, thôi được, con có ý này cho Ngài. Đang lúc chồng con không có ở đây, anh ấy cần một khải thị về chuyện anh đã làm việc khủng khiếp đối với con. Có lẽ Ngài cho chồng con thấy chim bao xấu, hoặc làm sấm, làm chớp, khiến cho chồng con kinh sợ. Nhưng đừng giết anh ấy, vì con không có đủ tiền đóng bảo hiểm nhân mạng cho anh. Nhưng dù tôi có cầu nguyện cho chồng tôi bao nhiêu đi nữa, người duy nhất mà Chúa nói với tôi ấy chính là tôi. Chúa không quan tâm đến việc thảo luận vấn đề của chồng tôi với tôi. Ngài muốn giải quyết tình trạng của tấm lòng tôi. Ngài bảo tôi: Lisa, con cần một sự can thiệp siêu nhiên trong hôn nhân con. Và nếu con muốn có một sự can thiệp siêu nhiên trong hôn nhân con sẽ phải hành động một cách siêu nhiên. Nghĩa là con phải tha thứ đang lúc con nghĩ chồng con không xứng đáng." Chúa cứ nói: "Lisa, con đang cay đắng chồng con." Chồng tôi và tôi tranh cãi, chúng tôi không chỉ tranh cãi về những vấn đề trước mắt, chúng tôi dùng lý lẽ từ những năm tháng lấy nhau để hạ bệ và không tin nhau. Hàng loạt những vấp phạm, những lời kết án và những nỗi đắng cay dùng làm cơ sở cho đủ thứ bất đồng. Chỉ một bất đồng nhỏ cũng làm nổ tung lên như phát súng đại liên. Tôi, một thủ phạm chính trong những xung đột này, không chịu tha thứ cho chồng tôi về những vấp phạm anh gây ra. Do những tổn thương tôi mang vào mối quan hệ của chúng tôi kinh hoàng về chuyện nếu tôi xóa món nợ của anh, tôi sẽ gây nguy hoại cho sự an toàn về cảm xúc cũng như thể xác. Tuy nhiên, Chúa bảo tôi rằng dù chồng tôi còn nhiều khiếm khuyết, anh cũng xứng đáng cho tôi tha thứ. Tôi cố hướng Chúa để ý đến chồng tôi, nhưng Ngài không hợp tác. Rồi tôi nài xin: "Tại sao lúc nào con cũng phải thay đổi? Con mong là Ngài nói với chồng con rằng hãy làm tương tự, vì anh sẽ không thay đổi trừ khi Ngài bảo anh làm." Nhưng qua tất cả những việc này, Chúa bày tỏ tấm lòng xấu xa của tôi, kiêu ngạo và ích kỷ sẽ nổi lên ngay. Tôi thấy mình nghĩ đến chuyện người ta sẽ phản ứng ra sao nếu chồng tôi và tôi không ngồi chung nhau hay không nắm tay nhau tại nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Tôi quyết định tôi sẽ cho phép anh về nhà đúng vào lúc thay quần áo và chở tôi đến nhà thờ để chúng tôi giữ thể diện, chứ không còn quan tâm đến chồng tôi hay đến mối quan hệ của chúng tôi nữa. Điều tôi quan tâm lúc đó là những gì người khác nghĩ về chúng tôi. Mối liên hệ của chúng tôi đã được biến đổi khi cả hai chúng tôi phản ứng trong sự hạ mình trước mặt Chúa và trước mặt nhau với hy vọng hướng đến sự phục hồi và làm hòa trọn vẹn. Sự kiêu ngạo của tôi khiến tôi không kinh nghiệm ảnh hưởng biến đổi của ân sủng Chúa ngay lúc mà tôi cần nhất. Cuối cùng, tôi tan vỡ và để Chúa tự do làm việc trong lòng tôi. Dù luôn ý thức về lỗi lầm ghê tởm của chồng tôi chọn nhìn nhận là tôi cũng có trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Ngay khi tôi hạ mình xuống, ân sủng Chúa bước vào. Hạ mình luôn luôn mở cửa cho dòng sông ân sủng của Chúa. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 5 chép: "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường." Điều rõ ràng đối với tôi là tôi không thể thay đổi chồng tôi, chỉ có Chúa mới làm được việc này, nhưng tôi có thể để cho Chúa thay đổi tôi. Sau những ngày cuối tuần đi vắng, chồng tôi về nhà khác hẳn. Sau khi Chúa xử lý anh trong những năm tháng mới lấy nhau, anh không bao giờ đánh tôi nữa, và bây giờ thì đã gần 3 thập niên rồi. Mối liên hệ của chúng tôi đã được biến đổi khi cả hai chúng tôi phản ứng trong sự hạ mình trước mặt Chúa và trước mặt nhau, với hy vọng hướng đến sự phục hồi và làm hòa trọn vẹn. Bài học rút ra từ câu chuyện: chúng tôi ước gì những tổn thương từ giai đoạn đó trong đời sống chúng tôi được chữa lành một cách nhanh chóng. Nhưng thực tế, nó không phải như vậy. 2 năm sau hôn nhân, chúng tôi cứ bị tấn công bởi những xào xáo và tranh cãi khi chúng tôi cố gắng học cách để sống chung với nhau sao cho vinh hiển danh Chúa. Cả hai chúng tôi đều nghe lời khuyên đó là đối với vợ tôi thì tôi không còn thể hiện vai trò và có tiếng nói gì cả. Do còn non nớt, chúng tôi hay cãi vã nhau khi Chúa đang làm việc trong chính đời sống của từng người trong chúng tôi. Chúng tôi sống sót qua 4 năm đầu của hôn nhân mà cảm thấy tan nát cõi lòng. Về một phương diện nào đó thì chúng tôi còn sống trong cơn ác mộng về những lỗi lầm của quá khứ. Rõ ràng là những thất bại vẫn còn bủa vây chúng tôi, kể cả cái tủ lạnh bị hư và cái cửa sổ bị vỡ. Nhưng Chúa không đánh mất hy vọng nơi chúng tôi. Ngài chuộc những lỗi lầm của chúng tôi bằng cách biến nó thành cơ hội để chuẩn bị cho tương lai. Những gì kẻ thù toan tiêu diệt hôn nhân chúng tôi, Chúa lại dùng nó làm cơ sở cho những việc trong tương lai. Dù chúng tôi luôn nói là chúng tôi có rất nhiều tranh cãi, nhưng thật sự không kể chi tiết được trong phần giảng dạy này. Bây giờ chúng tôi chia sẻ thêm một số sự việc không phải là để bào chữa cho hành vi của chúng tôi, mà để khích lệ bạn rằng thay đổi có thể xảy ra trong hôn nhân của bạn. Cùng lúc chúng tôi cũng biết rằng không phải sự lạm dụng nào cũng có kết cục vui vẻ đâu. Và chúng tôi không khuyến khích bất kỳ đôi nam nữ nào cứ ở mãi trong hoàn cảnh mà con cái của họ không còn an toàn. Nếu đây là trường hợp đúng với bạn, hãy tìm đến một nơi an toàn. Đừng mắc cỡ. Hãy tìm chỗ an toàn và nhận sự cứu giúp mà bạn cần. Điều này sẽ được bàn thêm lát nữa đây. Trong suốt những năm tháng đầy thử thách này, hôn nhân chúng tôi trông có vẻ vô vọng. Nhưng 30 năm sau đó, chúng tôi tận hưởng cuộc sống với nhau như chưa hề có trước đây. Hôn nhân của chúng tôi hiện nay thật lạ lùng. Quả đây là một lời chứng về quyền năng lạ lùng của Chúa. Nói thế không có nghĩa là chúng tôi không còn gặp vấn đề nào nữa. Nhưng chúng tôi biết điều này: khi chúng tôi chọn yêu nhau, Chúa rất thành tín giúp chúng tôi vượt qua mọi thử thách. Chúng tôi không biết hiện tại mối quan hệ của bạn như thế nào, nhưng chúng tôi đảm bảo với bạn rằng vẫn có hy vọng. Hãy xoay lòng bạn hướng về Chúa và để cho Ngài xử lý bạn. Bạn không thể thay đổi người phối ngẫu của bạn được, nhưng Chúa có thể làm. Hãy dâng trách nhiệm này cho Ngài. Ngài sẽ bắt đầu một sự đổi thay ngoạn mục nếu bạn để cho Ngài làm. Lời khuyên về việc lạm dụng. Chúng tôi muốn nói rõ điểm này. Hỡi người chồng, bạn không được phép đánh vợ. Kinh Thánh nói bạn phải tôn trọng vợ như người mềm yếu hơn, xem trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7. Sự công kích thuộc cảm xúc hay bằng tay chân của vợ cũng không cho phép bạn đánh vợ. Hãy tránh xa nếu bạn buộc phải làm như vậy. Đừng phản ứng bằng đấm đá, ngay cả là bực tức với sự tấn công của vợ. Còn không, bạn sẽ mất đi lòng tin tưởng của vợ. Vợ bạn không còn cảm thấy an ninh trong vòng tay của bạn nữa. Nếu bạn đã đánh đập vợ mình, ngay lập tức ăn năn trước mặt Chúa và xin vợ tha thứ cho. Hỡi người vợ, ước muốn tự nhiên của chồng bạn là bảo vệ bạn. Chúa ban cho nhiều người nam có sức mạnh thể lý là nhằm mục đích này. Có thể bạn cho rằng những xô xát với chồng bạn chỉ là cơn bốc đồng nho nhỏ do giận dữ, dù là vô hại nhưng cũng đừng dùng đến tay chân. Đối với chồng, những tấn công của bạn thật là tai hại. Dù đúng hay sai, đàn ông hay phản ứng bằng đấm đá khi họ bị tấn công. Chúng ta không nên chọc giận hay gây hấn nhau. Chúng ta muốn thấy điều tốt của nhau. Nếu bạn đã làm vấp phạm chồng bạn, hãy ăn năn và chấm dứt ngay hành vi như vậy. Có thể bạn lớn lên trong một văn hóa gia đình bạo lực. Có lẽ gia đình bạn có tiếng là bị lạm dụng về lời nói, tình cảm hay thể xác. Chúng tôi muốn bạn biết đây không phải là cách hay để giải quyết xung đột. Lời khuyên trong Chúa có thể trao cho bạn những công cụ bạn cần để giải quyết những thử thách của cuộc sống và gia đình một cách lành mạnh. Nhiều hội thánh có tổ chức những buổi học kinh thánh nhóm nhỏ về chủ đề này. Đừng bao giờ mắc cỡ mà không nhờ sự giúp đỡ chuyên môn và thuộc linh. Điều này cũng áp dụng cho cả vợ lẫn chồng. Nếu người phối ngẫu của bạn cảm thấy không an toàn khi gần gũi bạn, hãy giữ khoảng cách và cố gắng lấy lại niềm tin tưởng của họ. Đừng cố áp đặt cuộc nói chuyện trong bối cảnh họ cảm thấy bị đe dọa. Nếu bạn làm như vậy, sự việc sẽ càng tồi tệ hơn và bạn sẽ làm nhiều điều mà sau này bạn sẽ hối tiếc. Ngày 2, sự vấp phạm. Tha thứ là phóng thích một tù nhân và sau đó phát hiện ra rằng người tù nhân đó chính là bạn. Lewis Smedes. Điều trước tiên cần loại bỏ để chuẩn bị hành động trong hôn nhân của bạn là sự vấp phạm. Vì sự vấp phạm là vô cùng độc hại nên chúng ta sẽ để phần lớn chương sách này bàn đến vấn đề này. Không chịu tha thứ là tước đoạt quyền tự do và cản trở tình cảm nồng nàn của chúng ta. Nó chỉ thích đeo đuổi sự báo thù, một vụ đeo đuổi liên tục và luôn kèm theo nỗi bất hạnh. Hành động tha thứ là một hành động phóng thích tự do cho cả người gây tổn thương lẫn người bị thương tổn. Nhiều người tin rằng phải rút lại sự tha thứ cho đến khi đón nhận đầy đủ sự bồi thường. Bao nhiêu người trong chúng ta đã đừng nói, tôi sẽ tha thứ cho họ khi họ thay đổi. Nhưng trong nước Chúa, tha thứ không phải là một sự chọn lựa, mà là một lối sống. Càng tha thứ ta càng giống cha của chúng ta ở trên trời. Nếu chúng ta muốn thành sứ giả nói về sự vĩ đại của Ngài, chúng ta phải chấp nhận sức mạnh của tha thứ. Phao-lô truyền bảo chúng ta như sau. Đừng hận thù nhau, hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em. Côlôse đoạn 3 câu 13. Đây là một lời khuyên khó nuốt, nhưng nó là một mạng lệnh chứ không phải một ý kiến và không có đưa ra điều kiện hay ngoại lệ. Chúa bảo chúng ta hãy tha thứ bất cứ ai làm chúng ta bị vấp phạm. Thế là xong. Chúng ta thường thường nhường nhịn và bào chữa cho chính lỗi lầm của mình và mong người khác cũng làm như vậy. Nhưng chúng ta thấy vô cùng khó khăn để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, đặc biệt là người phối ngẫu của chúng ta. Nhưng ai mà không thể tha thứ thì đã quên mất những lỗi lầm người khác đã thứ tha cho họ. Nhiều người trong chúng ta trở nên công bình riêng và quên rằng chúng ta thảy đều đáng ở dưới hỏa ngục đời đời. Việc chúng ta làm vấp phạm Chúa vô cùng trầm trọng nên Ngài phải hy sinh con một của Ngài để đảo ngược lại hậu quả. Chúa Giê-xu nói lên sự tha tội của Ngài từ thập tự giá khi Ngài thấy dễ chọn sự cay đắng hơn. Ngài đã tha thứ chúng ta trước khi cách ăn nít ở của chúng ta xứng đáng với sự tha thứ của Ngài và chúng ta cũng nên làm tương tự cho người khác. Có lẽ chúng tôi không cần phải thuyết phục bạn rằng người phối ngẫu của bạn không hoàn hảo, không ai hoàn hảo cả. Nhưng lỗi lầm sẽ tạo ra cơ hội để chúng ta san sẻ ân sủng của Chúa. Việc chúng ta sẵn sàng tha thứ là một bằng cớ hùng hồn nhất về việc Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Phóng thích những tổn thương. khi chúng tôi mới lấy nhau, tôi trong số những kẻ có tội khi nói rằng tôi sẽ tha thứ anh khi anh thay đổi. Nhưng chờ cho tới khi chồng tôi thay đổi lối cư xử, thì một danh sách dài về những lỗi lầm của anh cũng sẽ tiếp tục dài thêm. Tôi tưởng rút lại sự tha thứ sẽ thúc đẩy anh đổi tính, nhưng nó lại làm cho anh cảm thấy bị lên án vô vọng và bất lực. Mọi chuyện thay đổi khi Chúa tỏ cho tôi cách Ngài tha thứ. Sự tha thứ của Ngài không phải là phần thưởng cho sự tu thân của chúng ta, mà nó là một lá phiếu tín nhiệm. Khi Chúa đổi mới tâm trí của tôi về sự tha thứ, Ngài thay thế những lời nói trong miệng tôi bằng những lời phản ánh tấm lòng của Ngài. Tôi tin anh muốn thay đổi nên tôi tha thứ cho anh. Lúc đó, tôi không hiểu điều quan trọng đối với tôi là phải tha thứ cho chồng tôi. Sau này, tôi nhận ra rằng nỗi cay đắng của tôi với chồng tôi đang chống lại khả năng thay đổi của anh, vì Chúa Giê-xu phán ở trong Giăng đoạn 20 câu 23 chép rằng: các con tha tội cho ai, người ấy sẽ được tha tội. Các con buộc tội cho ai, người ấy sẽ bị buộc tội. Trong nhiều thế kỷ, câu kinh thánh này đã bị lạm dụng và bóp méo thành một công cụ để áp đặt sự sợ hãi và áp bức. Đây không phải là ý định của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta học toàn bộ chức vụ của Ngài, chúng ta hiểu được mục đích và ý nghĩa của những lời phán này. Chúa Giê-xu khác hơn bất kỳ người nào khác hiểu được sức mạnh của sự tha thứ, vì qua nó mà Ngài giải hòa kẻ không thể được hòa giải. Hãy nhớ, theo Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5 từ câu 17 đến câu 20, chúng ta là những người có chức vụ giải hòa mà qua chúng ta Chúa kêu gọi thế gian. Chúng ta được định để xác nhận và mở rộng sự tha thứ được ban tặng trong Chúa Giê-xu. Khi chúng ta chọn làm ngược lại, tức là chọn cứ bị vấp phạm, chúng ta không còn tuyên bố hy vọng của Chúa và đồng lõa với kẻ được gọi là kẻ kiện cáo anh em. Chúng ta tuyên bố sự kết án cho những kẻ mà Chúa muốn ban cho họ một khởi đầu mới. Trong phần chú giải về những lời của Chúa Giê-xu, G.L. Boucher diễn tả như vậy: cần có một sự nhìn nhận đầy ý nghĩa về vai trò tuyên bố sự tha thứ để phóng thích người khác khỏi những tội lỗi quá khứ và cảm giác tội lỗi, cũng như hướng sự chú ý đến niềm vui được sống với Chúa phục sinh dưới sự điều khiển của Thánh Linh. Tha thứ là một nghĩa cử thiên thượng. Không một mỹ đức nào khác đòi hỏi một sự hy sinh bản thân như tha thứ. Nó là một chọn lựa có ý thức và dễ bị tổn thương thay vì biện minh. Nhưng khi hy sinh bản thân, chúng ta sẽ tìm thấy sự đón nhận của Chúa. Bằng cách chọn tha thứ, chúng ta không chịu tôn thờ cảm xúc của chúng ta và đầu phục chính mình cho lẽ thật của Chúa. Và qua việc tha thứ cho vợ hoặc chồng của chúng ta tạo ra cơ hội để họ nhận biết và đón nhận lời mời của Chúa để được uốn nắn bởi ân sủng Ngài. Khi chúng ta đến với Chúa ăn năn, phản ứng của Ngài không phải là "ta là Chúa và ta biết con sẽ tái phạm tội này trong 2 tuần nữa", mà Ngài chỉ nói "ta tha thứ cho con và ban cho chúng ta sức mạnh để thay đổi". Chúa không nói đến thất bại cho tương lai của chúng ta. Ngài tuyên bố hy vọng và lời hứa trong mọi cuộc tranh chiến. Chúng ta cũng làm tương tự cho nhau. Mở lòng bàn ra. Sự vấp phạm khiến chúng ta đóng cửa lòng lại. Vì nỗ lực để không bị tổn thương nữa, chúng ta lại xây bức tường bao quanh tấm lòng chúng ta. Có lẽ chúng ta nghĩ những bức tường này sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng thực tế nó làm lu mờ khả năng đón nhận và trao ban tình yêu của Chúa. Không có tình yêu của Ngài, đời sống chúng ta sẽ thiếu đi mục đích và quyền năng. Mục tiêu của chúng ta là tự vệ, và hành động của chúng ta là nhằm loại trừ tính ích kỷ. Rốt cuộc, lòng chúng ta cứng cỏi như đá và đời sống chúng ta đâm ra lạnh nhạt với nhau. Điều này lại trái ngược với sứ điệp tin lành. Có lẽ bạn đã nghe nói đến tên của biển Galilee và biển Chết. Đây là 2 biển lớn nhất tại nước Israel. Biển Galilee nhận nước từ phía Bắc và đổ ra phía Nam. Dòng nước chảy liên tục làm cho biển Galilee mang lại sự sống và làm cho tất cả các sinh vật dưới biển sinh sôi nảy nở. Ngược lại, biển Chết chỉ nhận nước. Nó nhận rồi giữ lại đó. Vì biển Chết không có lối thoát nên ở đó không có gì khác ngoài vi khuẩn hay nấm mốc mới sống trong hệ sinh thái mặn như vậy. Đúng như tên gọi của nó, biển Chết. Khi chúng ta giữ lại sự vấp phạm, chúng ta giống như biển Chết. Tấm lòng đóng lại khiến cho hôn nhân chúng ta trở thành môi trường không có điều tốt đẹp nào phát triển hay sống sót được. Qua sự tha thứ, chúng ta mở tấm lòng để quyền năng Chúa đổ vào chúng ta và qua chúng ta. Không chịu trao ban và nhận lãnh sự tha thứ sẽ khiến cho tâm hồn bị đầu độc. Chúng ta không thể độc lập được, chỉ có Chúa mới làm được. Sức sống của chúng ta đòi hỏi một sự trao đổi hài hòa với những người chúng ta sống chung. Chúng ta phải ban cho và nhận lãnh cách miễn phí. Giới hạn của tha thứ. Có lẽ bạn sẽ nghĩ mình cảm thấy người phối ngẫu của mình cần được tha thứ liên tục. Sự tha thứ của mình cũng cạn kiệt. Phải có một giới hạn chứ. Các môn đồ cũng nghĩ tương tự như vậy. Führer bước tới hỏi, con phải tha thứ mấy lần cho người có lỗi với con? 7 lần là nhiều phải không, thưa Chúa? Chúa đáp, không. 70 lần 7. Matthew đoạn 18 câu 21 và câu 22. Führer hỏi câu này. Ông cố thể hiện sự hào hiệp càng nhiều càng tốt. Führer lớn lên dưới thời luật pháp, mà luật pháp thì nói, đừng thương hại, vì mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, Phục Truyền đoạn 19 câu 21. Nên Führer đề nghị tha thứ tới 7 lần. Ông mong Chúa sẽ nói, phải rồi, Führer, ngươi hiểu được vấn đề rồi đó. Trong một chỗ khác, Tân Ước, chúng ta biết rằng đề nghị của Führer tha thứ 7 lần là số lần mà ông nghĩ là ông cần tha thứ cho một người trong một ngày. Xem trong Luca đoạn 17 câu 3 và câu 4. Câu trả lời của Chúa Giêsu đối với việc phải tha thứ 70 lần 7 không chỉ là mạng lệnh đưa ra một giới hạn lớn hơn để tha thứ cho cả đời gây vấp phạm. Ngài muốn nói với Führer rằng phải ban sự tha thứ mà không có tính toán gì cả. Đối với người phạm tội theo mức Chúa mô tả, họ chắc có lẽ đã phạm tới 490 tội trong một ngày. Để phạm tội cỡ đó thì người phối ngẫu của bạn phải làm bạn tổn thương cứ mỗi 3 phút. Với điều kiện là cả hai đều không đi ngủ. Tội quá nhiều, không ai phạm cỡ đó được. Nhưng ngay cả vợ hay chồng của bạn có phạm tội với bạn đến 490 lần trong một ngày, điều đó cũng không có nghĩa là bạn ngưng tha thứ cho họ sau khi đã phạm đến 490 lần. Trong Kinh Thánh, số 7 là hình bóng về sự đầy đủ, đặc biệt giữa trời và đất. Chúa Giêsu dùng số 490 là 70 lần 7 để muốn nói rằng chúng ta phải tha thứ đầy đủ, làm theo tiêu chuẩn của Cha chúng ta trên trời. Sự tha thứ rộng lượng này chỉ có thể xảy ra vì chúng ta đã được phục hòa với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Trong Ngài có một sự thuận hòa giữa Chúa Cha và con cái Ngài. Vì thế, chúng ta được ban cho sức mạnh để tha thứ vì chúng ta là những con người mới, có tấm lòng mới. Lòng chúng ta đã nhận miễn phí ơn tha thứ của Ngài và để duy trì sức khỏe thuộc linh, chúng ta phải trao ban tha thứ cách miễn phí cho người khác. Chúng ta biết Chúa Giêsu muốn chúng ta phải tha thứ liên tục vì sau khi Ngài nói chuyện với Führer, Ngài kể một dụ ngôn về một vị vua bao dung và một tên đầy tớ cay đắng, rồi kết luận bằng lời giải thích như thế này. Vua nổi giận, ra lệnh giam anh vào xà lim cho đến ngày thanh toán xong món nợ khổng lồ. Cha ta trên trời đối xử với người không tha thứ anh em mình cũng như thế. Trong Matthew đoạn 18 câu 34 và 35. Chúng ta sẽ không nhận sự tha thứ nếu chúng ta không chịu tha thứ. Không có trường hợp ngoại lệ. Tại sao việc chúng ta tha thứ lại quan trọng đối với Chúa? Vì trong khi tha thứ, chúng ta khám phá và bắt chước bản chất của Ngài. Chúng ta vượt qua giới hạn của bản tính hư hoại cố hữu của con người và biến đổi theo hình ảnh của Cha chúng ta. Trong sự tha thứ của Chúa, chúng ta được chữa lành và chúng ta được mời gọi, được truyền bảo, trao ban sự chữa lành của Ngài cho những người mà chúng ta tha thứ. Nếu người phối ngẫu của bạn xin tha thứ, thì Chúa sẽ chúc phước cho bạn qua những cơ hội này để làm ống dẫn bày tỏ quyền năng chữa lành của Ngài. Để hiểu rõ thêm về chủ đề vấp phạm, hãy đọc sách của John Bevere với tựa đề Mồi Satan. Ngày 3, tranh chiến, câu chuyện của John. Có lúc trong hôn nhân chúng tôi bị vấp phạm nhau suốt 18 tháng ròng. Cứ những tranh cãi đó mà cứ lặp đi lặp lại. Chúng tôi đâm thọc nhau ngay trước mặt con cái. Đứa con lớn không biết những chuyện gì xảy ra và nó hay thốt lên cái lời này: ba mẹ làm ơn đừng nói đến chuyện này trong suốt bữa ăn được không? Nỗi đau và nỗi bất hòa là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng liên tục trong gia đình chúng tôi, và nó cứ gặm nhấm hôn nhân và gia đình của chúng tôi. Đêm nọ, sau khi chúng tôi nhiếc móc lẫn nhau như thường lệ, tôi la ôm sòm trong nhà luôn. Tôi nổi giận với vợ tôi và lập tức tôi than với Chúa. Tôi ca thán về những thiếu sót và thiển cận của vợ tôi. Tôi cảm thấy như thể Chúa bắt tôi lấy một người vợ mà không ủng hộ tôi, cũng như có những lời phê bình không cần thiết. Tôi tự nhủ, làm sao tôi có thể sống với người vợ như vậy được? Tôi không bao giờ quên cách Chúa phản ứng. Thánh Linh không nói một lời nào với tôi về việc Ngài cảm thấy thương cho tôi. Ngài cũng không nói đến nỗi đau của tôi đang hứng chịu. Trái lại, Ngài chỉ thì thầm với tôi: hỡi con, ta muốn con nghĩ đến một điều mà con biết ơn vợ con, và sau đó hãy cảm tạ ta về điều đó. Mất một hồi tôi mới phản ứng, nhưng cuối cùng tôi lại lẩm bẩm như thế này: nàng là một người mẹ tốt. Khi những lời này vừa ra khỏi miệng tôi cảm nhận một nguồn sinh lực trong tâm hồn. Chúa thôi thúc tôi nói tiếp. Và tôi nói: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Vợ con là người nấu ăn ngon. Rồi tôi nói tiếp: cảm ơn Ngài vợ con cũng đẹp nữa. Nhiều lời khác cứ tuôn ra từ miệng tôi, và tôi cứ nói lời biết ơn Chúa về hàng loạt những phẩm chất tốt của vợ tôi. Lúc đó tôi không còn nổi giận với vợ tôi nữa. Tôi nổi giận với bản thân. Tôi tự nhủ: mày thật là một thằng khùng, ngu hết sức. Vợ mày thật là một người diệu kỳ, và mày là một kẻ ngốc đối với cô ấy. Mày muốn có vấn đề phải không? Muốn không? Tôi bắt đầu ý thức một cách đau đớn về việc tôi đối xử vô cùng tệ với vợ. Cô là người vợ mà tôi đã chọn và là mẹ của các con chúng tôi, là một nguồn phước thật sự của Chúa, và tôi đã đối xử với vợ tôi như là một chướng ngại đối với sự kêu gọi của tôi. Khi tôi vắng nhà, vợ tôi chán ngán tôi và tôi cũng ngán ngẩm cô ấy. Nhưng bây giờ tôi muốn đến nói với vợ là tôi rất biết ơn vợ. Khi tôi vội chạy về nhà, tôi tự nhủ: có lẽ mình sẽ không được đón nhận niềm nở đây. Nhưng mình sẽ nói với vợ là mình biết ơn vợ. Khi tôi vừa về tới nhà, tôi thấy vợ tôi và thốt lên: em ơi, anh xin lỗi. Anh đã ngu ngốc quá. Xin tha thứ cho anh. Em là người mẹ tuyệt vời và là người vợ tuyệt hảo. Và em là nỗi ước ao của lòng anh. Tôi chia sẻ những gì Chúa đã nhắc tôi. Và rồi tôi bắt đầu khen vợ tôi về tất cả những phẩm tính, những phẩm chất tốt và tài năng của vợ tôi. Nhiều lời tốt đẹp cứ tuôn ra từ tấm lòng tôi như nước chảy. Khi tôi nói, vợ tôi thổn thức và òa lên khóc. Điều tôi không biết là khi tôi vắng nhà, vợ tôi đã cầu nguyện: Chúa ơi, nếu Ngài đem chồng con quay về nhà và anh nói lời xin lỗi, con sẽ mở lòng trở lại. Tranh chiến, câu chuyện của Lisa. Có nhiều điều tồi tệ xảy ra trong suốt 18 tháng, nên tôi không còn đeo nhẫn cưới nữa. Tôi nói với chồng tôi rằng, chúng ta đã lấy nhau nhưng không đính hôn, nghĩ sao cũng được. tôi bắt đầu tin rằng tôi không còn yêu chồng tôi nữa. Việc tôi không chịu tha thứ đã khiến lòng tôi lạnh nhạt và mối quan hệ của chúng tôi đang gặp nguy cơ đổ vỡ lớn. Lúc đó, chồng tôi đi lại rất nhiều và tôi đâm ra thích lúc anh đi xa nhà hơn là thích anh ở nhà. Cuộc sống thấy dễ chịu hơn khi anh đi xa. Tôi nghĩ vậy, chồng mình ở nhà sẽ làm mình muốn điên lên, lúc nào cũng cãi nhau và căng thẳng cả. Trong cơn tuyệt vọng, tôi bắt đầu kêu cầu Chúa. Chúa ơi, chúng con đang dậm chân một chỗ, chồng con không tử tế gì cả. Cha ơi, Ngài chắc hẳn phải bực mình với lối cư xử của chồng con. Tôi cứ nói thao thao như thế, hầu như mỗi ngày tôi trình bày duyên cớ của tôi trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi im lặng, tôi nghe Ngài nói, Lisa ơi, hãy nói cho ta biết, ta có đủ cho con chưa? Lúc đầu tôi hơi sợ, nếu tôi nói với Chúa là đủ rồi, điều đó có nghĩa là chồng tôi sẽ không thay đổi. Tôi nói lại những lời này, Cha ơi, Ngài là đủ cho con rồi. Sau đó tôi thấy mình lặp lại câu hỏi, nhưng còn chồng con thì sao? Lần nữa tôi nghe, hãy nói cho ta biết, ta có đủ cho con chưa? Ngài đã đủ cho con rồi. Nhưng lời này trở thành điệp khúc của tôi. Mỗi lần gặp tranh chiến hay xung đột, tôi cầu nguyện, Chúa Giêsu ơi, Ngài đã đủ cho con rồi. Một thời gian sau, khải thị này đâm rễ trong lòng tôi và lời cầu nguyện tôi đã thay đổi. Điều mà lúc đầu chỉ là những lời xưng nhận ngắt quãng, Chúa Giêsu ơi, Ngài đã đủ cho con rồi, đã trở thành một sự thỏa mãn tràn trề trong Chúa. Chúa Giêsu ơi, Ngài còn hơn là đủ đối với con. Chẳng bao lâu, Chúa đã làm việc trong lòng của hai vợ chồng chúng tôi. Chồng tôi về nhà sau một chuyến đi và tôi vui vẻ đón anh ở phi trường. Một công việc mà tôi để cho người khác làm suốt nhiều tháng khi tôi thích anh đi xa hơn. Tôi vui vẻ đi đón chồng tôi và tôi thấy anh đã mua cho tôi một món quà rất đẹp. Giây phút đó đánh dấu một khởi đầu mới cho hôn nhân của chúng tôi. Thật lạ lùng là ngay trước khi sự thay đổi xảy ra, Chúa mở lòng cả hai chúng tôi qua thái độ biết ơn. Trong hôn nhân, nếu chúng ta cam kết bắt chước gương tha thứ của Chúa Giêsu khi bị ngược đãi, chúng ta sẽ thấy mối liên hệ của chúng ta sẽ được duy trì lành mạnh và tiến triển. Lúc đó, chúng tôi không biết chuyện này, đó là một trong những gương tốt mà chúng tôi để lại cho con cái là chúng tôi nói lời xin lỗi nhau và sau đó là tha thứ. Con cái chúng tôi hiểu được rằng chúng tôi là những con người bất toàn, sống trong một thế giới bất hảo. Nhưng ơn tha thứ hoàn hảo của Chúa trong lòng chúng tôi có thể che đậy vô số tội lỗi. Những tội lỗi này nhằm làm phá hỏng và tiêu diệt mối liên hệ của chúng tôi. Kết cuộc lại trở thành những bài học cuộc sống về tình yêu, ân sủng và tha thứ cho các con chúng tôi. Chúng tôi thấy những lời khôn ngoan này được ứng nghiệm trong gia đình chúng tôi. Trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 9 chép, người nào bỏ qua lầm lỗi tìm kiếm sự thương mến nhau. Nếu bạn chọn giữ sự vấp phạm thì ai cũng thua vì tình yêu sẽ thu nhỏ lại. Tuy nhiên, khi bạn chọn tha thứ, ai trong gia đình bạn cũng chiến thắng bởi vì tình yêu sẽ nảy nở. Nỗi sợ. Điều kế tiếp cần nói đến trong mối quan hệ của bạn là sợ hãi. Vì trong 10 năm đầu lấy nhau, tôi tranh chiến với nỗi sợ bị ruồng bỏ. Cha tôi là mục sư đầu tiên của tôi đã bỏ vợ chạy theo các phụ nữ trẻ hơn. Do những gì tôi đã trải qua, tôi cho phép những ý tưởng sợ hãi cứ bám víu trong đầu óc tôi. Nó không la hét mà cứ thì thầm. Rốt cuộc thì mọi người đàn ông đều sẽ bỏ vợ. Đừng để họ tiến quá gần. Lúc đó họ sẽ làm mình tổn thương. Lối suy nghĩ như thế khiến cho tôi chống cự những biểu lộ tình cảm nho nhỏ. Khi chồng tôi hôn tôi, một hồi sau là tôi vỗ nhẹ anh để anh tránh ra. Ngày nọ, sau một hồi xô qua đẩy lại, chồng tôi hỏi thẳng tôi, chúng ta phải già đến độ tuổi nào thì em mới nhận ra rằng anh sẽ không bỏ em đâu. Em sẽ chờ cho đến khi chúng ta 70 tuổi chăng? Tôi cục hứng. Chồng tôi nói tiếp, bao lâu anh cũng chờ, nhưng trong lúc đó chúng ta sẽ đánh mất nhiều cơ hội vui vẻ bên nhau. Tôi nhận ra rằng tôi đã làm cho chồng tôi trả giá cho những thất vọng mà tôi thấy nơi các người đàn ông khác. Tôi tự nhủ, sao chồng mình lại phải trả giá cho khiếm khuyết của mấy người đàn ông khác? Điều này bất công quá. Trong nỗ lực bảo vệ bản thân, tôi đã làm tắc nghẽn mối quan hệ của chúng tôi. Nỗi sợ mất chồng trong tương lai đã tước đoạt hiện tại của chúng tôi. Tôi quyết định rằng tôi thà yêu chồng tôi hết mình, chấp nhận mất anh hơn là yêu chồng cách hời hợt rồi sau đó tiếc nuối về những chuyện đã qua. Sợ hãi và mất tin tưởng khiến chúng ta không tiến triển trong hôn nhân. Vì sợ hãi khăng khăng bám víu quá khứ, trong khi đó không chịu tin điều tốt đẹp hơn có thể nảy nở trong tương lai. Nếu chúng ta muốn Chúa làm một điều gì mới mẻ trong hôn nhân của chúng ta phải chọn từ bỏ nỗi sợ và chấp nhận những dự đoán của tình yêu cho tương lai của chúng ta. Nỗi sợ mong điều thất bại, còn tình yêu cuối cùng sẽ không bao giờ thất bại. Sợ hãi là một sức mạnh thuộc linh, hoàn toàn trái ngược với tình yêu và sự bảo vệ của Chúa trong đời sống chúng ta. Nó đối kháng với tình yêu, vì cả tình yêu và nỗi sợ đều hoạt động từ niềm tin vào những sự việc không thấy. Tình yêu thách thức chúng ta nghi ngờ những gì chúng ta thấy và tin những điều chúng ta không thể thấy. Sợ hãi thúc đẩy chúng ta tin những gì đã thấy và nghi những gì không thấy. Khi đối diện với nỗi sợ thất bại hay với hy vọng của tình yêu, chúng ta có thể chọn tin cái này hoặc cái kia, chứ không thể tin cả hai. Sợ hãi thế chỗ tình yêu, tình yêu xua tan nỗi sợ. Trong Giăng Nhất đoạn 4 từ câu 18 đến câu 19 chép: trong tình yêu không có sự sợ hãi, vì tình yêu hoàn toàn xua đuổi sự sợ hãi. Sự hình phạt gây ra sự sợ hãi, cho nên ai sợ hãi không thể có tình yêu toàn vẹn được. Chúng ta yêu vì Thượng Đế đã yêu chúng ta trước. Khả năng biến đổi của tình yêu lớn hơn khả năng kiểm soát của sợ hãi. Tình yêu trọn vẹn mà xua tan mọi sợ hãi chỉ được tìm thấy khi kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Qua sức mạnh của tình yêu Ngài, chúng ta có thể bỏ đi mối bận tâm về bản thân, vì chúng ta biết Chúa rất thành tín, lo cho nhu cầu của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không để thì giờ trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta không thể có được hiểu biết thân mật về bản chất yêu thương của Ngài, vì sự thành tín của Ngài bày tỏ trong sự hiện diện của Ngài. Không có hiểu biết về bản chất thật của Chúa, chúng ta sẽ sống liên tục trong nỗi sợ bị Ngài bỏ hay bị vợ hoặc chồng bỏ. Đây là một kiểu hình phạt bệnh hoạn. Khi chúng ta càng an ninh trong tình yêu của Chúa dành cho chúng ta được tự do khỏi sợ hãi và trao ban tình yêu vị tha cho vợ hoặc chồng của chúng ta. Lời Chúa nói: chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thì được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Trong Giăng Nhất đoạn 4 từ câu 7 đến câu 8. Đồn lũy sợ hãi là điều khiến chúng ta nói ra những lời như thế này: nếu chồng tôi mà gạt tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Những lời thề thốt như thế tưởng sẽ bảo vệ chúng ta trong tương lai, lại khiến chúng ta không chấp nhận sức mạnh của tình yêu Chúa ngay hôm nay. Chúng ta phải học tin cậy Chúa, chăm sóc tấm lòng chúng ta. Ngay cả vợ hoặc chồng chúng ta làm tổn thương, khước từ hay phản bội chúng ta, Chúa yêu cầu chúng ta dâng nỗi sợ cho Ngài. Khi chúng ta không chịu làm điều này là chúng ta nói với Chúa rằng chúng ta không tin Ngài có khả năng lèo lái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không thể đầu phục quyền lãnh đạo của Chúa Giê-xu nếu không dâng nỗi sợ cho Ngài. Ngày 4. Những rủa xả trong gia đình. Khi chúng tôi bắt đầu hôn nhân của chúng tôi biết Chúa muốn làm một điều gì mới trong chúng tôi và con cái chúng tôi. Nhưng cũng có những đồn lũy sờ sờ ngay trong cha mẹ và ông bà của chúng tôi. Những tệ nạn như nghiện rượu, gian dâm và tà thuật đã làm hoang ố gia đình chúng tôi. Trước khi chúng ta có thể nhận được một di sản mới, chúng ta phải phơi bày những rủa xả nào đã làm tê liệt gia đình chúng ta trong nhiều thế hệ. Những điều này chỉ có thể chống chọi trong sự cầu nguyện và được hủy bỏ bởi lời Chúa. Những rủa xả cụ thể trong từng gia đình của mỗi cặp vợ hoặc chồng đều khác nhau, nhưng đây là một ví dụ. Trong chương trước, chúng tôi có nói rằng bối cảnh gia đình chúng tôi rất khác nhau. Tôi thì rất lo về việc gia đình chồng tôi sẽ phản ứng như thế nào với sự lộn xộn trong gia đình tôi. Tại tiệc cưới, cha tôi say sưa và tán tỉnh trơ trọi mẹ chồng của tôi ngay trước mặt ba chồng của tôi. Hành động của ông nhằm làm tổn thương mẹ tôi hơn là ý định đen tối của ông đối với bà mẹ chồng tôi. Sau này, mẹ chồng tôi bày tỏ mối quan tâm sâu xa rằng hôn nhân chúng tôi sẽ là hôn nhân đầu tiên lấy một người có tiền án ly dị. Tôi nghe lén bà nói, gia đình ta chưa hề có vụ ly dị nào trước đấy. Tôi tự nhủ, có phải bà thấy trước mình chăng? Mình sẽ làm hoang ố dòng tộc này chăng? Tôi rời bữa tiệc, cảm nhận cả sự tổn thương của mẹ tôi lẫn nỗi nhục của chính tôi. Như thể là nếu đặt lên cân điểm tốt và điểm xấu của hai gia đình thì điểm tốt sẽ thiên về chồng tôi. Tôi đã mang theo tất cả những tật xấu, ngoại tình, ly dị và nghiện ngập là trong số những vấn đề bên phía gia đình tôi. Sự thay đổi xảy ra khi tôi nhận biết rằng Chúa không quan tâm về điểm tốt của chồng tôi hay điểm xấu của tôi. Ngài muốn một dòng dõi thánh. Thi Thiên đoạn 45, từ câu 10 đến câu 12 và câu 16, câu 17 chép. Hỡi con gái, hãy nghe, suy xét và lắng tai. Hãy quên dân tộc và nhà cha con. Hãy tôn kính Ngài, thì vua sẽ ái mộ nhan sắc con vì Ngài là Chúa của con. Ngài sẽ lập chúng ta làm vương hầu trên khắp trái đất. Ta sẽ làm danh ngươi được ghi nhớ mãi mãi. Vì vậy, các dân sẽ ca ngợi ngươi đời đời. Đây là đoạn Kinh Thánh chủ yếu mô tả về Chúa Giê-xu và nàng dâu của Ngài. Nhưng Chúa dùng đoạn này vẽ nên một bức tranh về lời hứa của Ngài cho đời sống tôi. Một lời hứa không chỉ giới hạn bởi những lỗi lầm trong quá khứ của gia đình tôi. Khi tôi đọc những lời hỡi con gái nhà vua, thì một điều gì đó trong tôi sống lại. Chúa đang nói với tôi như con gái nhà vua. Ngay lúc đó, hiểu biết của tôi về danh tánh của tôi trong Chúa Giê-xu được bày tỏ. Tôi khước từ những đồn lũy của quá khứ và đón nhận niềm hy vọng mới cho tương lai của gia đình tôi. Tôi nhận ra rằng, thay vì giống tính nết của cha mẹ thuộc thể của tôi, một người đàn ông nghiện rượu, ngoại tình và tan nát, con tôi không chỉ giống tính của cha thuộc thể của chúng là một người đàn ông tinh kính, mà còn hơn thế nữa, chúng sẽ giống tính của Chúa. Tôi đứng trên lời hứa rằng các con trai tôi sẽ là các hoàng tử của đấng chí cao. Khi chúng tôi đề cập đến những sự rủa sả trong gia đình, chúng tôi thấy lời Chúa đúng là chân lý. Gia đình chúng tôi sẽ tiến triển trong lời hứa của Chúa đã được khắc sâu vào đời sống chúng tôi trong những lúc cầu nguyện và công bố. Cầu nguyện bẻ gãy những rủa sả trong gia đình. Galati đoạn 3 câu 13 nói, Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi rủa sả của luật pháp bằng cách trở nên rủa sả vì chúng ta. Dù là rủa sả nào đeo đuổi gia đình bạn qua nhiều thế hệ, trong Chúa Giê-xu, bạn không còn nô lệ cho nó nữa. Nếu bạn biết được những sự rủa sả trong dòng tộc của bạn, chúng tôi muốn đem bạn đến chỗ bẻ gãy những giới hạn và kìm hãm con cháu của bạn. Lời cầu nguyện này sẽ giúp bạn tấn công những đồn lũy của Satan bằng gươm của lời Chúa. Việc tự do khỏi những rủa sả của gia đình không xảy ra do tình cờ. Bạn phải nhận ra nó và tấn công những mưu kế của Satan. Mục tiêu của nó là khiến bạn không hưởng niềm vui, bình an và sự thỏa nguyện mà Chúa đem đến cho bạn. Nhưng bởi uy quyền bạn hiện có trong Chúa Giê-xu, bạn có thể nhìn thấy kẻ thù biến mất khỏi bạn. Xin hãy dừng lại và để một thời gian bắt đầu cầu nguyện lời cầu nguyện này. Nếu bạn dự tính cầu nguyện ngay bây giờ, xin hãy đảm bảo là bạn ở một mình hoặc chỉ với người phối ngẫu của bạn hoặc người thân cùng cầu nguyện chung. Đây là thời giờ riêng tư và cá nhân, và bạn cần nói lớn tiếng những lời nài xin và những lời tuyên bố từ bỏ rồi đáp ứng lại. Lời cầu nguyện dưới đây đề cập đến những sự rủa sả cụ thể mà đe dọa hôn nhân và gia đình chúng tôi. Chúng tôi viết ra lời cầu nguyện này có kèm theo những câu kinh thánh. Vì lời Chúa là sắc bén và đầy quyền năng, là gươm hai lưỡi của Thánh Linh. Nếu có những vấn đề nào trong gia đình bạn không được nói đến trong lời cầu nguyện này, chúng tôi khích lệ bạn hãy tìm ra những câu kinh thánh nói đến những vấn đề này bằng lẽ thật và lời hứa của Chúa. Hãy lòng vào lời công bố giản dị mà hợp ý với lời Chúa và bẻ gãy những rủa sả trong đời sống bạn bởi quyền năng của danh Chúa Giê-xu. Chúng tôi cũng ghi thêm những phần kinh thánh tham khảo để bạn học hỏi thêm khi cầu nguyện xong. Chúng ta bắt đầu. Lạy Cha ở trên trời, Con đến với Ngài trong danh con yêu dấu Ngài là Chúa Giêsu. Con bước vào cổng Ngài với lời tạ ơn và đến hành lang Ngài với lời ngợi khen. Con rất biết ơn về lòng thương xót và tình thương của Ngài dành cho con. Và con cảm tạ Ngài trước về công việc cứu chuộc đầy quyền năng mà Ngài đã tác động trong đời sống con. Bây giờ, con muốn lập giao ước với Chúa. Đức Chúa Trời của Israel, Ngài là Chúa. Đức Chúa Trời của trời và đất này. Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính, đấng giữ giao ước yêu thương với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài. Xin tai Ngài vũ nghe và mắt Ngài mở ra nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài. Con xưng tội lỗi của con và tội lỗi của ông bà tổ phụ con, một vi phạm mà chúng con đã phạm với Ngài. Xin hãy tha thứ cho chúng con, vì chúng con đã hành động gian ác đối với Ngài. Chúng con đầy dẫy tủi nhục vì chúng con phạm tội cùng Ngài. Nhưng Chúa ơi, Đức Chúa Trời của chúng con đầy lòng thương xót và tha thứ, dù chúng con có nổi loạn với Ngài và không vâng theo Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, cũng không giữ luật pháp Ngài ban cho chúng con qua các tôi tớ Ngài là các tiên tri. Chúng con xin Ngài cắt bì tấm lòng chúng con và tẩy sạch tội lỗi và tủi nhục của quá khứ. Con xưng tội và từ bỏ tội lỗi của con và tội lỗi của tổ phụ con liên quan đến sự thờ cúng, tà thuật hay chiêm tinh. Quý vị có thể thêm vào những tội nào mà Thánh Linh nhắc quý vị đặc biệt phải tuyên bố từ bỏ trước khi cầu nguyện tiếp. Việc này có thể bao gồm những việc tham gia về tà thuật, bói khoa, phim kinh dị, chơi game, sách báo đồi trụy. Có thể là còn nhiều thứ khác nữa. Con từ bỏ sự liên hệ với những thứ này và bẻ gãy sự rủa sả trong đời sống con và đời sống của con cái chúng con, cháu chích chúng con. Con sinh ra và từ bỏ tội lỗi của con, tội lỗi của tổ phụ con trong lĩnh vực lạm dụng thuốc lá và rượu chè, bài bạc. Cha ơi, xin hãy đóng cánh cửa nào trong lĩnh vực thần linh khiến con phạm tội, bị trói buộc hay bị áp chế. Con từ bỏ mọi liên hệ với những gì quý vị có thể gọi tên nó hoặc nghiện cái loại thuốc nào. Điều gì làm cho quý vị lệ thuộc thì hãy gọi tên và đặt vào đây. Và con bẻ gãy quyền lực rủa sả trong đời sống con và đời sống con cháu và chít của con trong danh Chúa Giêsu. Amen. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng trên nguyên tắc này bằng cách nói đến những sự rủa sả và ràng buộc trong tâm trí liên hệ đến tội tình dục ở chương sau. Nhờ sự chiến thắng cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập tự giá, bạn được tự do khỏi những rủa sả này. Bạn không cần sợ nó hay lo lắng rằng những tội này sẽ đeo bám bạn hay con cái bạn. Bạn đã thiết lập một di sản mới cho gia đình bạn ngay hôm nay. Để học hỏi thêm, hãy xem trong Thi Thiên đoạn 100 câu 4 và Sử Ký Nhì đoạn 29 câu 10 đến câu 11, Nehemi đoạn 1 từ câu 5 đến câu 7, Daniel đoạn 9 câu 8 cho đến câu 10, Giô-suê đoạn 5 câu 9, Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 34, Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12 và Sử Ký Nhì đoạn 29 câu 5 câu 6. Ngày 5, kiểm soát của bố mẹ vợ hoặc chồng. Vấn đề kiểm soát của bố mẹ vợ hoặc chồng rất phổ biến giữa vòng những cặp mới cưới, nhưng nó cũng có thể là yếu tố vượt quá những ngày mới cưới. Khi chúng ta đối diện với xung đột giữa vợ chồng và gia đình, lẽ tự nhiên là ta muốn bảo vệ cha mẹ hay những mối quan hệ khác mà chúng ta quen biết trong đời sống chúng ta. Tất cả chúng ta nên yêu thương và kính trọng cha mẹ mình, nhưng đành rằng bạn cũng nên đón nhận lời khuyên của cha mẹ bạn. Nhưng một khi bạn đã lập gia đình, thì bổn phận trước tiên của bạn là đối với vợ hay chồng của bạn. Trước khi con trai lớn của chúng tôi lấy vợ, tôi nói với cháu là Addison à, ba sẽ không nói cho con nên làm gì trong bất cứ lĩnh vực nào trừ khi con nhờ ba khuyên. Ba không còn chủ động đưa hướng đi cho đời sống con nữa. Con tự lo cho gia đình con và ba muốn cho con tự do để học hỏi và tăng trưởng. Con trai tôi bày tỏ lòng biết ơn về lời khuyên này và đến gặp tôi mỗi khi cháu cần lời khuyên của tôi. Ước ao của tôi là không kiểm soát hay nhào nặn con trai tôi theo hình ảnh của tôi. Tôi muốn con trai tôi trở thành mọi sự Chúa tạo dựng nên cháu và không muốn can dự nhiều trong hôn nhân của cháu, khiến cháu không cảm nhận hết vai trò làm đầu trong gia đình. Nói thẳng ra, tôi rất ngạc nhiên về những gì cháu đã làm cho gia đình của cháu, thậm chí còn giỏi hơn những gì tôi làm được khi tôi còn ở tuổi đó. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng, người nam sẽ rời cha mẹ để gắn bó với vợ, hai người trở thành một. Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 24. Lìa cha mẹ theo cách này nghĩa là lìa khỏi thẩm quyền của cha mẹ. Nó cũng có nghĩa là bạn lìa khỏi bất kỳ ảnh hưởng xấu nào mà cha mẹ có đối với bạn. Quan trọng là hãy tôn trọng cha mẹ bạn. Nhưng bạn có thể tôn trọng cha mẹ mà không vâng lời họ. Bạn đã có gia đình riêng với thể chế riêng. Cha mẹ bạn không còn là người có thẩm quyền trên bạn nữa, nên họ không nên điều khiển đời sống hay hôn nhân của bạn. Bạn có thể giải quyết việc bố mẹ vợ hay chồng của mình tìm cách xen vào hôn nhân của bạn. Giai đoạn đầu, một trong những bố mẹ của chúng tôi tìm cách thao túng chúng tôi và đem sự chia rẽ mối liên hệ của chúng tôi. Sự can thiệp của bà rất tai hại và những cố gắng khôn khéo của chúng tôi để giải quyết vấn đề cũng không thành. Cuối cùng, chúng tôi gặp bà, người mà vợ chồng tôi đều kính trọng và yêu mến, và bày tỏ vị trí của chúng tôi một cách rõ ràng. Lúc đó tôi nói, mẹ sẽ không xen vào việc quán xuyến của gia đình con. Đây là một gia đình mới. Chúng con tôn trọng mẹ, nhưng mẹ không thể kiểm soát quyết định trong nhà này. Mẹ không nên xen ý kiến của mẹ vào. Tôi phải dùng những lời rất nặng bởi vì các cách khác đã không có tác dụng nữa rồi. Cảm tạ Chúa, bà nhận ra chuyện đang xảy ra và bây giờ bà có một vị trí thích hợp, bổ ích trong mối quan hệ của chúng tôi. Là vợ chồng, chúng ta phải bảo vệ mối liên hệ của chúng ta đối với mọi hình thức tấn công, kể cả từ những người ruột thịt của chúng ta. Thường những tấn công này không hiểm độc và dường như là vô hại. Nó thường núp bóng dưới hình thức lời đùa giỡn gây xúc phạm. Nhưng những nhận xét nhạy cảm này lúc nào cũng gây tai hại. Khi tôi làm lễ cưới, tôi thường nhìn hết thảy bạn bè và gia đình dự lễ cưới và nói: khốn cho kẻ nào nói nghịch lại hôn nhân này. Đây là hôn nhân do Chúa tác hiệp. Quý vị đừng có thử thao túng hay phân rẽ họ. Chỉ nói sự sống cho điều mà Chúa thiết lập hôm nay. Khi con trai tôi lập gia đình, chúng tôi chủ ý quyết định không bắt cháu chọn giữa vợ cháu là Julie và chúng tôi. Sự thật thì cháu chọn ngày cháu lấy Julie và chúng tôi cùng vui với quyết định của cháu. Trong bối cảnh hành xử trong gia đình như vậy, tình yêu không bao giờ bắt người ta phải chọn. Tình yêu ủng hộ và bắt cầu giữa mối quan hệ cũ và mới. Chúng tôi yêu thích con dâu Julie và cảm thấy rằng cháu là con ruột hơn là con dâu. Sự gần gũi này chỉ có được vì chúng tôi tôn trọng gia đình mới của cháu và cho phép cháu và con trai chúng tôi tự viết câu chuyện của chúng. Những mong ước hão huyền. Những mong ước hão huyền là một trong số những lý do hàng đầu gây ra ly dị tại nước Mỹ. Nhiều người trong chúng ta bước vào hôn nhân mong có hạnh phúc viên mãn, ân ái liên tục và mối liên hệ không có gì trục trặc. Chứ chúng ta không mong hôn nhân sẽ lần lượt và từ từ phơi bày tính ích kỷ và bất an. Chúng ta cũng không lường đoán trước được những điểm yếu và thất bại của chúng ta sẽ bắt gặp nơi vợ hay chồng của mình. Những mong ước hão huyền này là căn nguyên gây ra nỗi cay đắng và bất mãn, khiến chúng ta không còn xây dựng một hôn nhân thánh thiện. Những mong ước hão huyền thường được tiếp sức bởi sự so sánh dại khờ. Chúng ta ngụp lặn trong một nền văn hóa chú trọng việc giải trí. Vì thế, chúng ta liên tục tạo ra cơ hội để so sánh hôn nhân của mình với những hôn nhân được mô tả trên màn ảnh. Phim ảnh và truyền hình trao cho chúng ta một loại tình yêu mà không có nỗ lực, vẻ đẹp mà không có hy sinh và lòng tin mà không có mạo hiểm. Thế gian tô điểm những bộ mặt lãng mạn trong mối quan hệ yêu đương mà không mô tả những giây phút đời thường của cuộc sống. Nếu bạn đã lập gia đình lâu năm một tí, bạn sẽ nhận ra rằng hôn nhân còn nhiều thứ hơn chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn, những cảnh vai sánh vai và những ngày tự do khỏi mọi ràng buộc. Hôn nhân là một công việc cực khổ và nó thường lộn xộn. Chỉ vì hôn nhân là khổ cực không có nghĩa là bạn không nên lập gia đình. Thử thách trong hôn nhân là tốt vì nó kéo giãn bạn ra. Nó luyện cá tính bạn và gia tăng sức chịu đựng của bạn. Mối quan hệ này là nhắm đến sự mở rộng. Bạn còn nhớ không? Ai cũng thích mình là người lớn và trưởng thành cho đến khi họ gặp phải điều gì đó đòi hỏi sự chín chắn. Vấn đề về những mong ước hão huyền không chỉ liên hệ đến những gì mà phim ảnh mô tả về hôn nhân. Chúng ta cũng mắc lỗi lầm khi so sánh hôn nhân mình với hôn nhân của bạn bè hay hàng xóm. Đây là một ý niệm kinh khủng. Chúng ta không biết điều gì xảy ra phía sau vẻ hào nhoáng trong mối quan hệ của họ. Vẻ bên ngoài trông rất đẹp đẽ và bảnh bao. Nhưng có thể họ đang đấu đá nhau ở phía sau khi cánh cửa đóng. Cũng không hay ho khi so sánh từng giai đoạn trong mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ chúng ta so sánh kỳ hiện tại là kỳ có con cái thay tã lót và ít thời gian rảnh rỗi với mối quan hệ của chúng ta trước lúc chúng ta có con. Về logic, việc này thật là phi lý. Cuộc sống bạn không tài nào y như cũ sau khi bạn có con cái. Nuôi con thì không có nhiều thì giờ rảnh và phải có trách nhiệm hơn. Có con thường là thay đổi lối sống của bạn, nên mối quan hệ hôn nhân của bạn cũng không còn như xưa nữa. Chúng ta biết điều này không phải là khoa học cao siêu gì, nhưng thường thì chúng ta lại thấy mình đưa ra những so sánh khờ dại, làm giảm thiểu hay làm cạn kiệt niềm vui và sự mãn nguyện sẵn có trong hiện tại. Theodore Roosevelt có nói, so sánh là kẻ cướp đi niềm vui. Nếu bạn muốn tìm thấy niềm vui trong hôn nhân, bạn phải chấm dứt so sánh mối quan hệ của bạn với những mối quan hệ trông có vẻ tốt đẹp hơn. Dù đó là mối quan hệ của người hàng xóm hay của cặp đôi nào đó trên truyền hình, bạn không bao giờ tìm thấy được niềm vui trong việc so sánh. Niềm vui không có nhỏ nhoi như thế và vì thế bạn không thể có được nó qua sự nhỏ mọn. Nó vượt trên hoàn cảnh, nó không bị giam hãm trong cảm xúc và nó tìm thấy sức mạnh khi ý thức về một bức tranh lớn hơn toàn bộ kế hoạch của Chúa dành cho đời sống của bạn đó. Niềm vui là trái của Thánh Linh, xem trong Galati đoạn 5 từ câu 22 cho đến câu 23. Nghĩa là chúng ta nhận nó từ Chúa chứ không từ hoàn cảnh. Niềm vui không do ý chí con người tạo ra. Đành rằng hạnh phúc là một cảm giác bị ảnh hưởng bởi những tranh chiến tạm thời. Nhưng niềm vui vượt lên trên khó khăn. Nó bắt nguồn từ niềm hy vọng được cảm hứng từ vị trí của chúng ta trong Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta thiếu niềm vui trong Chúa, chúng ta sẽ thiếu đi năng lực cần thiết để làm cho hôn nhân tốt đẹp. Vì niềm vui của Ngài là sức mạnh của chúng ta, xem trong Nehemi đoạn 8 câu 10. Phao-lô nói lại ý này bằng chính những lời của ông gửi cho hội thánh tại Philip. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nhắc lại, hãy vui mừng. Hãy chứng tỏ tinh thần hòa nhã với mọi người. Chúa gần trở lại, đừng lo lắng chi cả. Nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Thượng Đế. sự bình an của Thượng Đế mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em khi anh em tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Philip đoạn 4 câu 4 đến câu 7. Khi bạn thấy mình lo lắng về mối quan hệ của mình, hãy trình dâng nhu cầu của bạn cho Chúa bằng lời cảm tạ vui mừng. Ngài hứa sẽ đổi lo lắng của bạn để lấy bình an của Ngài. Đó là một sự hoán đổi tuyệt vời. Những mong ước hão huyền sẽ cướp đi niềm vui của bạn và vì thế cướp luôn sức mạnh của bạn. Đừng sa vào cái bẫy này. Hãy nhận ra những mong ước nào tạo ra đồn lũy trong mối quan hệ của bạn và hãy ăn năn vì đã cho phép nó lấn át lẽ thật của lời Chúa và kế hoạch độc đáo của Ngài dành cho đời sống bạn. Đến lượt bạn, xin hãy để thì giờ nói chuyện với người phối ngẫu của bạn về nội dung được trình bày trong chương này. Hãy xin Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn khi bạn ghi ra những điều cần loại bỏ trong hôn nhân bạn. Cần có một số chấn chỉnh về thái độ và thay đổi về hành vi mà Chúa sẽ giúp bạn thực hiện bởi quyền năng của ân sủng Ngài. Những vấn đề như rủa sả thế hệ thì phải được phơi bày bằng sự cầu nguyện. Đừng nản lòng nếu nan đề của bạn quá nhiều, cả một danh sách dài. Bài tập này không nhắm đến việc thực hiện có bao nhiêu điểm xấu, cũng không nói đến phía nào trong hôn nhân bạn có nan đề nhiều nhất, mà nói đến những điều kỳ diệu xảy ra trong tương lai. Bằng cách phơi bày những vấn đề này ngay bây giờ, bạn đặt gia đình mình vào chỗ viết nên một trang sử mới, một di sản của thiên đàng được thể hiện trên đất. Chúng tôi muốn bạn chuẩn bị tinh thần để bạn có thể tiến tới mà không bị bất cứ điều gì ngăn cản bạn nhận lãnh tất cả các phước lành mà Chúa dành cho bạn. Chúng tôi ghi ra lời cầu nguyện dưới đây để giúp bạn khởi đầu hành trình của bạn. Nguyện giây phút này là giây phút thiêng liêng. Cha ơi, chúng con cảm tạ Ngài vì ban cho chúng con một khởi đầu mới và một di sản mới. Khi chúng con lục lại trong hồ sơ những gì cần loại khỏi mối quan hệ của chúng con cầu nguyện một bầu không khí thiên đàng vây quanh chúng con. Đức Thánh Linh ơi, chúng con xin Ngài hướng dẫn và chỉ bảo chúng con. Chúng con cầu nguyện thiên sứ của Chúa đóng trại quanh chúng con, chuẩn bị thực thi sự báo trả trên kẻ thù đã tàn phá gia đình của chúng con từ bao thế hệ. Chúng con cầu xin ân sủng lớn lao của Ngài mang đến sự tha thứ và sự biến đổi. Chúng con cầu xin sự đổi mới tâm trí theo như lời Ngài. Chúng con cầu xin một khải thị về tình yêu của Ngài để xua tan mọi nỗi sợ hãi. Chúng con cầu xin sự phục hồi lòng tin tưởng và sự thanh luyện mối quan hệ. Chúng con xin Ngài mang đến sự hiệp một vào nơi có sự chia rẽ. Chúng con xin Ngài cảm động chúng con ước mơ theo những lời hứa của Ngài, chứ không theo lòng mong ước xác thịt của chúng con. Chúa ơi, chúng con nói sự tự do trên gia đình chúng con. Chúng con nói sự tự do vào gia đình của chúng con và cho từng đời sống của chúng con trong danh Chúa Giê-xu. Chúng con công bố nước Chúa đến trong chúng con. Chúa, ý Chúa sẽ được thực hiện trong hôn nhân và trong gia đình chúng con ở đất như ở trên trời. Trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu. Amen.